Thương thế trên người Lục Thiếu Du đã không còn trở ngại, tốc độ khôi phục thương thế của Âm Dương Linh Vũ Quyết phối hợp với sự biến thái của Bất Diệt Huyền Thể khiến cho thương thế của Lục Thiếu Du cho dù trầm trọng cũng khó có thể khôi phục nhanh hơn. Thương thế trên người Tử Yên lần nữa được khôi phục không ít, dường như cũng có một ít thủ đoạn khôi phục thương thế, xem ra dường như không còn trở ngại, chỉ là bộ dáng của hai người lại không phải bộ dáng vốn có. Lục Thiếu Du mang mặt nạ ban đầu dùng ở trên Bình Nham đảo, biến hóa thành bộ dáng khác. Mà Tử Yên thân là thánh nữ thiên địa cát, dường như cũng tinh thông đạo này, chỉ đơn giản mang một mặt nạ khó có thể khiến cho người khác phát giác ra. Lục Thiếu Du làm như vậy cũng là vì người đối đầu với mình quá nhiều, quá mức khiến cho người khác chú ý cho nên lúc này mới tạm thời dùng biện pháp như vậy. Trong Tử Vong Thâm Uyên này nói không chừng biện pháp này có một chút hữu dụng, sau này cũng thuận tiện hành động một chút. Có lẽ chính là nơi này, không biết trong cấm chế này có thứ gì. Lục Thiếu Du mỉm cười, truyền âm nói với Tử Yên. Thân ảnh đáp xuống đất, ánh mắt nhìn về phía gần sóng vặn vẹo trong không gian. Từ vạn dặm bên ngoài hai người Lục Thiếu Du có thể cảm giác được nơi này có một cổ khí tức bất phàm, dường như có một ít người quen. Tử Yên nói, ánh mắt xinh đẹp đảo qua không trung, lúc này quả thực có không ít cường giả có mặt nơi này, trong đó còn có không ít thân ảnh quen thuộc.